xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Ly cũng không biết, tiểu hài là từ đâu học được lực tay. Nàng quay đầu lúc, tiểu nhân chừng nàng liếc mắt, cưỡi xe lăn đi xa, bóng lưng cao ngạo lãnh đạm, cũng không quay đầu lại đi nhìn vết thương. Vai phải đã bị người nào đó dùng ngón cái cùng ngón trỏ bóp ra vết đỏ, hình dạng giống ái tâm, nho nhỏ một đỏ. Đặng Ly không tự giác cười một chút, không cảm thấy có bao nhiêu đau, đảo cho các nàng buồn tẻ lại cuộc sống tẻ nhạt, thêm vào chút niềm vui thú. Phòng vệ sinh, Tống Chỉ Tuệ hai tay đưa đến tự động cảm ứng màu trắng dưới vòi nước, ngón tay hơi hơi cuộn cong lại, cọ rửa phía trên thuốc cao, cũng cọ rửa phía trên dư ôn. Dư ôn là Đặng Ly, mỗi một lần đụng vào, đều không cần đợi nàng xoa mở, đoàn kia thuốc cao liền có thể tự động hòa tan ở nàng trên lưng. Nàng làn da thật rất bỏng, nghĩ đến Đặng Ly cùng nàng nói những cái kia khinh bạc, nàng liền hối hận. Vì cái gì, nàng lại đã bắt đầu cho kia con cờ bôi thuốc. Vẫn là một mảng lớn bối, bỗng nhiên, nàng thấy bạc bối một lần nữa hiện lên ở trước mắt, loang lổ hình xăm vết tích hạ, một cặp xinh đẹp xương bư. Ốm, xương sống lưng càng liên tiếp rõ ràng, giống như ngọc trúc. Không có dấu vết làn da tinh tế như lụa, eo tuyến hiện viền truyền đường cong hạ phù, ẩn giấu một đôi thật sâu eo lõm. Tống Chỉ Tuệ chố mắt, lắc đầu, dùng sức chà rửa tay. Nàng đánh hào bọt biển, đem trắng nõn ngọc thủ cọ rửa đến đỏ bừng, cũng không dừng lại tới. Cao cấp màu nâu nhạt dây nhung trên mặt thảm, truyền đến từng trận bằng bông dép lê thanh âm. Cửa quang bị hơi hơi chặn lại, Đặng Ly đứng ở bên cạnh. Nàng tay trái băng bó thạch cao, cánh tay dùng vải màu trắng cố định ở trên cần cổ, một cái tay khác rũ xuống, chính sửa sang eo thượng cúc áo, xương ngón tay tiết giống như cao cấp ngọc trúc, liên tiếp rõ ràng, chồng lên nhau lại hình như một cây quạt. Nàng quần áo mặc đến tùy ý, động tác thư giãn, trên mặt mang tiện hề hề biểu tình, có điểm giống sau đó không nhanh không chậm cài nút áo y tứ. Khâu đến số dương viên thứ ba, Đặng Ly dừng động tác lại, giống như là đổ lười giống nhau khoanh tay. Cổ áo như hoa bao hơi mờ, chỗ kia đúng lúc, lộ ra linh lung phập phồng đường cong. Tống Chỉ Tuệ con ngươi liền giật mình, ngươi qua tới làm cái gì? Đặng Ly nhếch miệng cười lên, lộ ra chỉnh tề răng trắng. Nên ta thay ngươi xoa bóp chân, dứt lời, nàng kéo lấy xe lăn, đem nàng hướng phòng ngủ bên giường mang. Xe lăn trôi qua thảm trải sàn, vững vàng dừng sát ở bên giường, Tống Chỉ Tuệ quán tính dựa vào phía sau một chút, phía sau lưng bị ấm áp tay ngăn trở. Lòng bàn tay đi xuống, dính sát eo, nàng vừa ngẩng đầu, Đặng Ly cúi xuống thân đến, mang theo dịu dàng trầm mục mùi thơm, nhẹ nhàng lâu lên nàng, một tay không thể chỉ ôm eo. Cánh tay nàng đi xuống, tự động thành một cái chỗ ngồi, để nàng có thể ngồi lên cánh tay. Thật mỏng tơ lụa sợi tổng hợp hả, chân ép chặt một cánh tay, nàng kịp phản ứng lúc, đã rơi vào ấm áp trên giường. Đặng Ly tim đối nàng, dưới tầm mắt cúi xuống. Đại tiểu thư, ngồi đàng hoàng, nàng nhẹ nhàng rút ra cánh tay, ngồi ở trên giường. Đặng Ly xuất ra thuốc, ngón cái cậy mở nắp bình, nhỏ lên hai giọt ở đầu gối của nàng chỗ. Màu đỏ tinh dầu giống như chu sa, nhuộm đỏ da thịt tuyết trắng. Tống Chỉ Tuệ dắt lấy cổ áo, nhẹ nhàng đè ép thành khẩn nhảy lên trái tim. Nóng hổi lòng bàn tay đem dầu choáng mở, dán chân của nàng bên cạnh, dùng nhiệt độ cơ thể đem dược tính bức đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cắn chặt hàm răng, cảm thụ kia làm người ta thư thích xoa bóp. Đặng Ly một bên theo vừa nói, cho dù tay của ta bị thương, người tật xấu này một ngày cũng không thể rơi xuống. Tống Chỉ Tuệ nhếch môi đỏ, rơi xuống sẽ như thế nào? Đặng Ly ngẩng đầu, hẹp dài mắt phượng ngẩn ra sẽ. Chân của ngươi liền không thể mau chóng khôi phục, nàng chỉ muốn để chân của nàng mau chóng khôi phục. Vì cái gì? Rất gấp để chân của ta khôi phục. Đương nhiên, chân của ngươi khôi phục, ta liền hảo hồi. Đặng Ly dừng lại, nàng nháy mắt mấy cái, cười che giấu bật thốt lên lời nói. Chân của ngươi hảo, liền có thể một lần nữa mặc vào xinh đẹp múa ba lê giày, đi làm ngươi thích chuyện. Dưới ánh đèn lờ mờ, Tống Chỉ Tuệ con ngươi phóng đại, giống như là mèo con trong bóng đêm ánh mắt, mười phần manh, đáng yêu. Cũng chỉ là thế này, đúng, Đặng Ly đầy thuốc, chậm rãi đi lên, cam đoan thuốc ở toàn bộ chân thẩm thấu. Mỗi lần nàng đều tận tâm tận lực, đem ra tuyết trắng xoa hồng. Sẽ đau không? chua, tê dại, sưng. Nàng thân thiết hỏi, Tống Chỉ Tuệ nín thở, đôi mắt rũ xuống, lông mi giống như là cây quạt che kín ửng đỏ mí mắt, nàng cắn môi, nhẹ hừ một tiếng. Hôm nay không bấm, lướt qua kia nóng bỏng lòng bàn tay, nàng tựa hồ cũng có trước cảm giác giống nhau. Vì cái gì tỷ tỷ giúp nàng ấn thời điểm liền hào hào, hết lần này tới lần khác Đặng Ly liền. Đặng Ly nhất thời không rõ ràng, thế nào rồi, Tống Chỉ Tuệ nghiêng đầu nhìn nàng, đưa nàng tay hất ra, che lấy đỏ lên đầu gối. Ta có chút không thoải mái, đi ngủ, nàng đem trắng sữa tơ lụa đi xuống giật giật, che kín đỏ lên chân. Hai tay chống sự cấy, giống tiểu xà giống nhau tuột xuống, dắt chăn mền che mình thân thể về sau, còn sẽ nó kéo lên, che khuất đỏ lên nóng lên khuôn mặt nhỏ, chỉ lộ ra chóp mũi nhàn nhạt hô hấp lấy. Đặng Ly bị bất thình lình từ chối làm cho thất thố, nàng nhìn về phía Tống Chỉ Tuệ, mái ngố che kín cái trán, hạ nửa gương mặt giấu ở trong chăn bên trong, liền thừa đen nhánh con mắt cùng cái mũi xinh xắn. Dưới ánh đèn, mũi của nàng hiện ra oanh ánh ngọc mang, ánh mắt lấp lóe không yên, hiện ra đỏ ửng. Tiểu Tuệ, đi ngủ, Tống Chỉ Tuệ nhắm mắt lại, dứt khoát đem con mắt cũng trốn vào ổ chăn. Đặng Ly nhíu mày, ngơ ngác vọng trong tay hồng bình, nhất thời không biết nàng rốt cuộc thế nào rồi. Nàng thu thập hào dược bình, đứng dậy đi phòng tắm cọ rửa ngón tay. Tống Chỉ Tuệ nghe tới tiếng bước chân xa dần, nàng dắt lấy chăn mền, lộ ra con mắt cùng chóp mũi, hung hăng hút lấy không khí. Tuyết rơi dày khắp nơi, nhiệt độ lại giảm xuống chút. Phòng không thể vẫn luôn dựa vào gió mát hệ thống cùng điều hòa không khí sinh hoạt. Đặng Ly vội vàng rửa tay xong, ở trong tủ treo quần áo tìm ra hai cái chăn. Tống Chỉ Tuệ đã ngủ, nàng nhẹ nhàng linh hoạt đem một cái chăn thêm ở trên người nàng, dọc theo chăn mền biên giới, đưa nó đặt ở nàng cổ phía dưới, mờ u bàn tay vô ý xẹt qua nàng cằm tuyến, qua loa dừng lại, mới lưu luyến không rời rút ra. Chính diện giá trị rất cao, hì hì, nàng xoay người, đem một cái khác cái chăn thêm trên người mình. Nàng không nhìn thấy địa phương, Tống Chỉ Tuệ chậm rãi mở mắt ra, khe khẽ thở dài. Cái này một tiếng thở dài mặc dù nhẹ, Đặng Ly nghe vẫn là thấy, nàng tiến lên trước, thấy Tống Chỉ Tuệ chính trợn to mắt. Người không ngủ, Tống Chỉ Tuệ gian nan, chăn mền quá nặng, ép tới ta không thở được. Thế này à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Ly tính toán, tựa đầu xích lại gần, ở nàng bên tai nói chuyện, hữu ý vô ý có thể cạ nàng trên tai tiểu lông tơ. Kìa người cùng ta ngủ một cái chăn đi, Tống Chỉ Tuệ xoa ẩm ướt chăn bông, ánh mắt như đao. Nếu như người muốn chết, khoảng cách rất gần, ánh đèn vừa tối. Khoảng cách này thật ra 10 phần mập mờ, lúc nói chuyện còn đè ép cuống họng, non nớt bên trong mang chút làm nũng, nghe không được đối thoại, sẽ còn cho rằng các nàng ở nói chuyện yêu đương. Nhưng mà Tống Chỉ Tuệ dạng này yêu nàng không chịu đựng nổi, động một chút lại muốn gì. Ết chết nàng, nàng rất tức thời, đem đầu ngửa ra sau, thối lui đến khoảng cách an toàn, cho nàng một cái nhàn nhạt mỉm cười. Chỉ đùa một chút, ngủ đi, Tống Chỉ Tuệ nhắm mắt lại. Dùng tốc độ nhanh nhất để ép nội tâm mình sao động. Nhiều hơn một tầng chăn bông, tự nhiên ấm áp rất nhiều, Tống Chỉ Tuệ sau khi an tĩnh lại rất nhanh thiếp đi. Mơ mơ màng màng gian, nàng cảm thấy phía sau lưng có người nhấc lên ổ chăn, hướng nàng ôm tới. Tống Chỉ Tuệ mềm mềm nhũn, tựa như không có cái gì tinh thần đi chống cự. Cảm nhận được sau lưng người đã chăm chú đưa nàng ôm. Tống Nhị tiểu thư, Đặng Ly ở nàng cái cổ sau nói chuyện. Cánh tay đã đem eo của nàng quấn chặt. Lăn đi, Tống Chỉ Tuệ nghĩ giơ cánh tay lên, làm thế nào đều không lấy sức nổi. Người kia hô hấp rất gần, ở nàng cái cổ gian hô hấp, hoặc như là đang dò xét lấy nàng. Người thật ra rất đáng yêu, nóng bỏng môi rơi vào cổ của nàng, lỗ tai, còn có bên mặt thượng, nàng nửa híp mắt, trong lòng buồn nôn, muốn dùng sức đưa nàng đẩy ra. Đặng Ly xoay người ở trên. Hẹp dài con mắt nhìn chằm chằm nàng, từ trên cao nhìn xuống đánh giá nàng. Người một cái tàn phế, có thể chống cự cái gì? Còn không bằng ngoan ngoãn nghe ta. Tống Chỉ Tuệ hai tay bị nàng kiềm chế ở, theo lên đi. En ức đầu, nàng dùng sức nắm tay, thế nào đều không tránh thoát. Ấm áp bàn tay lớn che mặt của nàng, ngăn chặn lại nàng vốn là nhỏ bé yếu ớt thanh âm. Ô ô ô, trong mắt nàng bóng ngược lấy Đặng Ly mặt. Kia là nàng chưa từng thấy qua thần sắc. gương mặt kia hướng nàng đè xuống. Ống, giống như là lớp kín tường đóng tới. Tống Chỉ Tuệ dọa đến lắc một cái, từ mộng cảnh bừng tỉnh. Lúc thức tỉnh xuất mồ hôi lạnh cả người, nàng sờ lấy quần áo, phát hiện quần áo hoàn chỉnh, mà Đặng Ly đang ngủ ở một bên khác ổ chăn, hô hấp nhàn nhạt. Trong miệng nàng còn giả dích nói thì thầm, Tiểu Tuệ, để ta thân thân, một ngụm liền hoàn thành. Nàng không đành lòng đánh một cái rùng mình, thân thể phát run lên. Trước mắt Đặng Ly nhìn xem người vật vô hại, cũng chưa từng xuất hiện qua mộng cảnh thần sắc, xuất hiện qua một lần, đêm hôm đó nàng bị nàng đánh một quyền. Nàng tâm khẩn trương lên đến, mộng cảnh quá mức chân thực, giống như là đang nhắc nhở nàng. Đặng Ly một ngày nào đó sẽ phát triển thành mộng cảnh như vậy. Cái này cảm giác không ngủ ngon, suốt cả đêm nàng đều ở bàn trên tay viên kia bổ câu huyết toàn giới, tích lũy tháng ngày, nhẫn kim cương bị nàng bàn đến sáng loáng quang tỏa sáng. Mãi cho đến trời tờ mờ sáng, tích tuyết ngừng rơi, bắt đầu tan rã, nàng mới khe khẽ thở dài. Cái này quân cờ tốt xấu cứu qua nàng mấy lần, giữ đi. Mùa đông thời tiết dù lạnh, nhưng phòng bị đè nén. Tống Chỉ Tuệ đề xuất muốn đi trang viên nhìn cảnh tuyết. Lại chỉ cùng Tống Chỉ Thu đi, Đặng Ly lo lắng nàng đông lạnh thượng, ở nàng ra đại môn lúc, tìm một bộ màu trắng tuyết khoác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đem Tống Chỉ Tuệ che đậy lên, cẩn thận mà kiên nhẫn thay nàng mang hảo mũ. Tống Chỉ Tuệ mặt bị một vòng lông thỏ vây lại, chỉ lộ ra mái ngố hạ khuôn mặt nhỏ. Tốt đi, không, đợi thêm một chút, Đặng Ly quay người. Không biết từ nơi nào tìm ra một cái con thỏ ấm tay bảo nhét trong tay nàng, lại sẽ tuyết khoác lôi kéo che lại tay của nàng. Đừng đi dạo quá lâu, ngươi cùng tỷ tỷ đều phải cẩn thận. Bàn tay to của nàng cách tuyết khoác, nhẹ nhàng trên tay nàng chụp. Tống Chỉ Tuệ nắm chặt trong tay ấm bảo bảo, cảm giác được một cổ ấm áp, từ mờ u bàn tay truyền đến ngũ tạng lục phủ. Bên ngoài băng thiên tuyết địa, Tống Chỉ Tuệ cùng Tống Chỉ Thu sau khi đi qua. Đất tuyết lưu lại một chuỗi dấu chân cùng một cái xe lăn vết cắt. Hai người dừng ở bên hồ nhỏ nói chuyện. Chính là mùa đông lạnh nhất thời điểm, mặt hồ đã kết băng, không trung còn tung bay bông tuyết. Tống Chỉ Tuệ cầm ấm tay bảo, cũng không có cảm thấy lạnh. Nàng đem ngày hôm qua mộng cảnh cho Tống Chỉ Thu nói, một năm một người, còn sẽ bản thân đối nàng sinh ra phản ứng cũng nói. Tỷ tỷ, ngươi nói nàng có thể tin sao? Tống Chỉ Thu nhìn về phía nàng. Mộng cảnh thủy chung là mộng cảnh, hoặc là ngươi trước đó đối với nàng thành kiến, ngươi không thể nhìn mộng cảnh, mà là muốn xem nàng làm cái gì. Tống Chỉ Tuệ nghĩ như vậy, nhưng nàng không cách nào thuyết phục bản thân. Nàng trước kia cũng đánh qua ta, đây không phải mộng cảnh, là sự thật, nếu như một người giấu có dã tâm, luôn luôn sẽ đem một mặt xấu che giấu, mà đem mặt tốt hiện ra. Tống Chỉ Thu không dám kết luận bừa, chỉ hỏi thăm chi tiết. Nàng đánh ngươi ban đêm, có không có gì đặc biệt, ví dụ như, nàng uống thuốc gì? Nàng lắc đầu, ngày đó nàng chỉ là uống rượu. Đúng thế, rượu, kể từ sau ngày đó, Đặng Ly không có uống qua rượu, thuốc cũng quất đến ít. Cái này cùng trước kia thám tử tư thăm đi ra ngoài, có rất lớn xuất nhập. Thám tử tư từng nói, nàng là một cái rượu thuốc lá không rời người, bên người mỹ nữ như mây một người. Mà bây giờ nàng sớm đã cùng lúc trước rất khác nhau dạng. Giống như là biến thành người khác. Tống Chỉ Thu trầm tư. Thế này còn không đơn giản. Chỉ cần để nàng say một lần, liền có thể nhô ra nàng bản tính. Nàng đảo không có nghĩ đến. Nhưng nàng tay bị thương, không thể uống rượu. Nàng chững chạc đàng hoàng, mảy may không có cảm thấy câu nói này chỗ nào có vấn đề. Chỉ Thu nửa híp mắt, khom người xuống đến cùng nàng đối mặt. Người không thích hợp. Tại sao không đúng sức lực? Bông tuyết bay rơi vào nàng lông mi thượng, nàng đi lên nhìn lên, lông mi giống như là màu trắng quạt lông tử, có vẻ nàng ngọc tuyết đáng yêu. Tống Chỉ Thu phá nàng đỏ lên chóp mũi, ta muội muội này, lúc nào quan tâm tới người khác tới. Nàng đờ đẫn một chút, lông mi rũ xuống, từng mảnh bông tuyết từ trường lông mi chấn động rớt xuống, xoay tròn mà xuống, rơi vào nàng trên mờ u bàn tay, rất nhanh hòa tan thành châu. Phòng khách cửa sổ đúng lúc nhắm ngay bên hồ, từ bên cửa sổ nhìn, đúng lúc có thể thấy hai tỷ muội ở bên hồ nói gì đó. Bên ngoài phong tuyết dần dần lớn, Tống Chỉ Tuệ che miệng thỉnh thoảng ho khan, mười phần mỏng manh. Nói cái gì đây, cũng đừng bị gió thổi quá lâu, lại bị cảm. Nàng lo lắng đến, nhưng lại thưởng thức. Hai tỷ muội một cái dịu dàng khí quyển, một cái xinh xắn bức người. Ở trong tuyết dung mạo kinh người, tản mát ra thần thánh bất khả xâm phạm khí chất. Thật đẹp a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặng Ly cảm thán một chút, gãy đến bên giường nằm xuống, nàng bây giờ giả bệnh mang theo, không cần thế nào cố lấy Tống Chỉ Tuệ, đối phương thái độ cũng đối với nàng rất nhiều, ví dụ như trông coi nàng a, quan tâm nàng. Đây là chỗ tốt, nàng mượn cơ hội này hào hào tích lũy chính diện giá trị mới phải. Tống Chỉ Thu lại là một thích ăn cơm người thích náo nhiệt, cho nên ban đêm lúc, trên mặt bàn thêm ra mấy nói món chính mấy món canh. Bình thường Tống Chỉ Tuệ đều ăn rất ít, bò bít tết, gà nướng, xương rồng bắp ngô canh, canh cá, tỏi hương xương sườn. Còn có mấy đạo rau xào thịt đồ ăn, một bàn ba người, nàng cùng Tống Chỉ Tuệ sóng vai ngồi, Tống Chỉ Thu thì ngồi ở đối diện. Nàng nhìn qua mười phần mừng rỡ. Cuồng nhiệt ở trên không trong chén thêm đồ ăn. Cái này, còn có cái này. Nàng hướng trong chén chọn chút đồ ăn, phóng hảo về sau. Hai tay đoan chính giơ lên Đặng Ly trước mặt. Đại cầu cầu, cho ngươi. Đặng Ly kinh ngạc một hồi, thấy Tống Chỉ Thu hai con ngươi lấp lóe, lộ ra răng trắng đối nàng cười. Nàng không dám tùy tiện tiếp đồ ăn, chỉ thấy bên cạnh Tống Chỉ Tuệ. Tống Chỉ Tuệ chính múc lấy canh cá. Màu trắng sữa nước canh ở trong chén bốc khói lên, nàng chóp mũi hít hà, nhìn không chớp mắt. Tỷ tỷ thích chiếu cố người, người liền ăn đi, nha, được đáp ứng, Đặng Ly mới cười từ Tống Chỉ Thu trên tay tiếp qua chén dĩa. Nàng một cái tay không tiện, chỉ phóng hảo chén dĩa, cúi đầu bắt đầu gặm xương sườn. Còn không có gặm hai ngụm, Tống Chỉ Thu không kịp chờ đợi hỏi nàng. Ăn ngon không? Nàng gật gật đầu, tay phải so một cái tán. Mặc dù nhưng là, nàng cùng hai tỷ muội cùng nhau ăn cơm, luôn cảm thấy chỗ nào là lạ, đơn giản đến nói, chính là lo lắng hai người đem nàng đùa chơi chết. Tống Chỉ Tuệ ở một bên mèo con uống canh cá, từng ngụm, nhìn không chớp mắt. Tống Chỉ Thu thì tại đối diện từng ngụm ăn bò bít tết. Bộ dáng nàng khoa trương, thức ăn trong miệng cũng sẽ không loạn vung, chỉ là ăn đến so bên cạnh người muốn hoảng rất nhiều. Tỷ tỷ, người chậm một chút. Tống Chỉ Tuệ để muỗng canh xuống, đưa tay kéo một trang giấy, đưa cho Tống Chỉ Thu. Trắng nõn tay tiếp qua tay chỉ, lau sạch nhẹ nhẹ khóe miệng. Ăn quá ngon, Tống Chỉ Thu cũng không thèm để ý, nàng giơ tay lên, hướng nơi xa quản gia quơ quơ. Ta muốn uống rượu, quản gia đi tới, cung cung kính kính đứng tại bên cạnh bàn ăn, xin chỉ thị nhị tiểu thư. Dù sao nàng mới là nhất gia chi chủ. Tống Chỉ Thu ở Tống Chỉ Tuệ giám hộ phía dưới, tự nhiên cái gì cũng nghe nàng. Tống Chỉ Tuệ ngón tay nhẹ nhàng điểm mặt bàn, đối quản gia thoáng nhìn. Đại tiểu thư muốn uống rượu, đi thôi. Nghe lời này, xem ra Tống Chỉ Thu ở nhà không ít bị Tống Chỉ Tuệ nuông chiều, cũng không ít uống rượu. Đặng Ly không dám nói lời nào, cũng không dám hỏi thăm, tinh thần này người bệnh vốn là tinh thần không tốt, uống rượu về sau có thể hay không đùa nghịch tử phong cái gì. Vấn đề như vậy nàng giấu ở trong lòng, cắm đầu ăn cơm. Bất quá 2 phút đồng hồ, thân mặc đen trắng đồng phục, ngực đánh lấy nơ đỏ quản gia đẩy một mặt tường tới. Chuẩn xác mà nói, là một mặt rượu tường, từ thượng đi xuống, theo thứ tự là rượu tây, rượu đỏ, rượu trắng, rượu trái cây. Đặng Ly không hiểu nhiều rượu, chỉ nhớ rõ mặt trên so là thời hạn ý tứ, phía trên mã tra lợi 10 phần chói mắt, cái này liệt, nàng biết. Tống Chỉ Thu ngón tay vu, ốt ve qua từng dãy màu hồng bọt khí rượu trái cây, ánh mắt hơi ngừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo thuận đi lên, sờ về phía một loạt rượu vang đỏ. Bình này Pinot sinh từ nước Pháp Bordeaux Trang Viên, năm đã lâu, hiếm thấy đến có thể dùng để cất giữ, đúng là tinh phẩm. Tống Chỉ Thu lông mày nhướng lên, chính là cái này, tác dụng chậm đại. Nàng trắng thuần đầu ngón tay điểm một cái, mở nó. Đặng Ly ánh mắt dừng lại, hôm nay là đặc biệt gì thời gian sao? Hay là nói, loại này chân phẩm đối với nhà giàu có đến nói, bất quá là rượu khai vị thôi. Quản gia lấy ra rượu đỏ, sử dụng từ mở, nút gỗ từ cái bình rút ra lúc, phát ra trầm đục, rượu phần tử theo không khí lan tràn, phòng nháy mắt tràn ngập đỏ đậm mùi rượu tức. Hắn đầu tiên là nâng cốc ngã vào tỉnh rượu trong bình, lại chi ba cái béo bụng ly đế cao. chén thứ nhất rót vào Tống Chỉ Thu cái ly, xinh đẹp tương màu đỏ chút xuống, tung tóe nhập đáy chén, cao hơn 1 cm vị trí. Tống Chỉ Thu ôm chén bụng, đối rượu đỏ nghe lên, một mặt cười. Thơm quá, lại nhiều một chút nhiều một chút. Phẩm tửu cũng không phải là như thế. Quản gia lại vây quanh Tống Chỉ Tuệ bên cạnh, đang muốn rót rượu, Tống Chỉ Tuệ nhỏ giọng nói. Không cần, quản gia quay người, đối mặt với Đặng Ly, bắt đầu cho nàng rót rượu. Tống Chỉ Tuệ thân yếu, không uống rượu, thấy rượu khen ngược, Tống Chỉ Thu giơ chén lên, hướng phía Đặng Ly. Làm chén, cạn ly hai chữ cắn chữ rõ ràng, từng chữ nói ra, không biết nàng từ nơi nào học tập được. Nàng để đũa xuống, giơ ly rượu lên cùng nàng đụng đụng. Chén thân chạm vào nhau, phát ra tiếng vang giòn giã. Đặng Ly nghe một cái, còn rất dễ ngửi. Nàng uống rượu thiếu, gần như không uống rượu, cũng không biết tửu lượng của mình như thế nào. Nàng chỉ dám nhẹ nhàng nhếch uống, môi đỏ cách kia màu tương chất lòng còn kém mấy phần. Tống Chỉ Tuệ bỗng nhiên đưa tay tới, trắng thuần tay nhỏ đáp tại nàng cổ tay gian. Đặng Ly lông mi thượng nhấc, nhẹ nhàng sát qua miệng chén, nhìn về phía nàng. Ân, ánh mắt rơi vào nàng trong tay trái, Tống Chỉ Tuệ khóe miệng do dự. Ngươi có thể uống sao? Đặng Ly cúi đầu vừa thấy, bản thân còn treo thạch cao đâu, kém chút quên. Không thể uống coi như xong, buông tay ra, quay đầu tiếp tục ăn canh cá. Tống Chỉ Tuệ đây là, đang quan tâm thương thế của nàng. Bất quá nàng không có bị thương, dưới mắt Tống Chỉ Thu trông mong nhìn nàng, nhất định là nghĩ cùng nàng cùng uống. Nàng mím môi cười một tiếng, ta liền uống một chút, không có ảnh hưởng, nâng chén uống vào đi, nhập khẩu mang theo chua xót, rượu đỏ du tẩu qua răng môi, lưu lại một sợi dư hương. Đặng Ly nuốt xuống, không cảm thấy liệt, ngược lại có loại thuần hậu cảm giác. Nàng uống một hớp rượu, ăn một miếng thịt, thật rất hưởng dụng, hai ly ba chén xuống dưới, Đặng Ly cảm thấy không sai biệt lắm, cũng không có tham rượu tiếp tục uống vào ý tứ. Tống Chỉ Thu vẫn như cũ kề cận nàng thẳng khoát tay, uống nhiều rồi làm sao bây giờ, ban đêm còn muốn chăm sóc Tống Chỉ Tuệ đâu. Tuy nói không có say, nhưng nàng cảm thấy phủ nóng, nhịp tim so bình thường mau mau, nàng ngơ ngác nhìn xem Tống Chỉ Tuệ hai chân, lại thuận đi lên, nhìn nàng eo nhỏ mông ngọc, dáng người linh lung, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên mặt nàng. Dù có chút mơ hồ, nhưng nàng biết, Tống Chỉ Tuệ đúng lúc nhìn chằm chằm nàng, hoàn toàn như trước đây lãnh đạm cao ngạo. Uống say, nghe thanh âm, phảng phất rất xa, lại tại rất gần địa phương. Đặng Ly mơ mơ màng màng, đưa ngón trỏ ra tả hữu lắc lắc. Chút rượu này, hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng mí mắt vô lực nhấc lên, má bên cạnh liên tiếp chóp mũi đều đỏ lên, một đôi mắt mông lung nhìn chằm chằm nàng, cười như không cười. Tống Chỉ Tuệ nheo lông mày, nhìn nàng muốn thế nào. Nàng giơ tay, thân thể chậm rãi gần phía trước. Chút rượu này, hừ, mới sẽ không say. Nàng kiêu ngạo mà nói xong, một đầu đâm mạnh ở Tống Chỉ Tuệ cổ bên trong. Tống Chỉ Tuệ ánh mắt lóe lên, bên gáy chuyển tới nóng hổi nhiệt độ, nhất thời tim đập rộn lên. Nàng nhìn về phía Tống Chỉ Thu, đối phương nhún vai buông tay, tiếp tục uống rượu. Nàng đành phải quay đầu lay tỉnh Đặng Ly. A Ly tỷ, ta không có say. Đặng Ly lúc nói chuyện, nhiệt khí nhào vào nàng cổ bên trong, vẫn không quên làm nũng dường như, dùng sống mũi cả cổ của nàng. Nhỏ giọng hô hào nàng, Tiểu Tuệ. Tống Chỉ Tuệ dùng sức đẩy nàng, càng là đẩy, nàng dán đến càng nóng thiết, đành phải gọi quản gia nhóm đến giúp đỡ. Một tới hai đi, cuối cùng đem Đặng Ly từ trên người nàng lay đi. Người sau khi đi, Tống Chỉ Tuệ còn sờ lấy cổ, lạnh buốt đầu ngón tay một chút bị nhen lửa dường như, nóng hổi, ấm áp. Nơi đó lưu lại người nào đó nhiệt độ cơ thể, người tán đi, Tống Chỉ Thu mới chậm rãi đẩy nàng lên lầu. Đến địa phương không người, Tống Chỉ Thu mới nói, người yên tâm, liền điểm kia rượu, hoặc là nàng là giả vờ, hoặc là nàng là tửu lượng tiểu, ngủ một hồi là tốt. Tống Chỉ Tuệ không tin, có thật không? Thật, ta nói cho ngươi, ngươi đến lúc đó liền. Tống Chỉ Thu che miệng, tiến đến trước mặt nàng nói gì đó. Phòng ngủ trên giường, Đặng Ly nằm ngửa, hai chân tự nhiên tách ra, màu lam nhạt quần jean tôn lên chân có mảnh lại trường, nàng trên người mặc tay áo dài tu thân áo sơ mi, có vẻ nàng eo là eo ngực là ngực. Bởi vì vải vóc dán vào, còn có thể thấy rõ nàng hô hấp lúc linh lung chập trùng. Tống Chỉ Tuệ không có nghĩ đến, như thế thon dài cao gầy, lấy một địch 10 người, đúng là cái ba chén ngã phế vật. Mặt của nàng hám ở chia 37 tóc mái hạ, màu ấm ánh đèn phụ trợ nàng làn da đỏ ửng. Từ mặt bên nhìn, lông mi thon dài từng chiếc rõ ràng, sống mũi thẳng tắp giống một tòa gò núi. Đặng Ly hô hấp tốc độ đều đặn, bởi vì uống rượu, có vẻ so bình thường nặng một chút. Không biết làm sao, Tống Chỉ Tuệ không cách nào cùng nàng đem người trong mộng liên hệ lên, cũng vô pháp đưa nàng cùng lúc trước đánh nàng người liên hệ lên. Lẽ nào người thật sẽ biến, nàng tình nguyện tin người sẽ ngụy trang. Cẩn thận chu đáo một hồi, nàng móc ra tinh dầu cái bình, vặn ra nắp bình, nhắm ngay Đặng Ly chóp mũi. Đặng Ly mạnh mẽ dán giường, phía sau lưng, bờ em mờ, ông, chân, đều lâm vào ôn nguyễn trên giường. Thời tiết ôn hòa, gió mát bất động, nàng chìm đắm trong bóc đô trang viên trong đất, nghe nho ở sản xuất quá trình bên trong phát ra mê người thơm mát. Nàng miên miên môi, thoải mái mà câu lên khóe môi, dùng sức hấp khí. Một trận gay mũi vị tràn vào, Đặng Ly nhướng mày, thiên qua mặt đi, dùng sức ho khan lên. Mơ mơ màng màng gian, nàng thấy dưới ánh mặt trời, có một cái tuyệt vời thiếu nữ hướng nàng đi tới. A Ly tỷ, tỷ tỷ, thiếu nữ ăn mặc màu trắng đai đeo tơ lụa váy, mặt mỉm cười, một gương mặt con nít ở mái ngố hạ có vẻ càng thêm non nớt xinh xắn. Nàng cười thật ngọt ngào, A Ly tỷ, Đặng Ly nhếch mắt, đi theo nàng cười lên. Tiểu Tuệ, nàng vừa giơ tay lên, ánh mặt trời bỗng nhiên tối sầm lại, Tống Chỉ Tuệ không có nụ cười, nói cách khác là lãnh đạm đôi mắt. A Ly tỷ, ngươi tỉnh rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Ly cuống quýt ngồi dậy, nàng bóp lấy huyệt thái dương. Tiểu Tuệ, ta ngủ bao lâu? Tống Chỉ Tuệ gật đầu, đại khái nửa giờ, cũng còn hảo. Đặng Ly không biết bản thân tửu lượng như thế kém, nàng lung lay đầu. Cuối cùng đem người thấy rõ. Tống Chỉ Tuệ ngồi trên xe lăn, ăn mặc tơ lụa đai đeo, một tay cầm khăn tắm, một tay cầm váy ngủ. Người còn chưa tắm đi, nàng từ trên giường xuống tới, đứng dậy lúc, còn có chút lắc. Tống Chỉ Tuệ mím chặt môi mỏng, gật gật đầu, một song lông mi nâng lên, lộ ra riêng vô tội đôi mắt. Người có thể giúp ta tắm không? Đặng Ly mừng rỡ, cái gì? Tống Chỉ Tuệ sóng mắt lưu chuyển, buông thõng đôi mắt. Cây quạt nhỏ dường như lông mi che đậy kín cảm xúc, chỉ từ bên ngoài đến xem, nàng 10 phần đáng thương. Tỷ tỷ của ta cũng say, nàng không giúp được ta. Lại có loại chuyện tốt này, nàng đè nén dương lên khóe miệng gật đầu. Tống Chỉ Tuệ nắm chắc nhẫn cưới, khẩn trương lên tới. Quả nhiên, say rượu liền muốn bộc lộ ra bộ mặt thật. Xem ra giấc mộng kia cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Đặng Ly ngồi xuống, trên mặt còn mang theo men say. Tiểu Tuệ, ta, chờ một chút. Tống Chỉ Tuệ quay đầu đi, bỗng nhiên không muốn. Người chỉ có một cái tay, giúp thế nào ta vẫn là tìm quản gia. Vừa nghe nói tìm quản gia, Đặng Ly liền khống không ngừng tâm tình. Nàng thừa dịp say lớn mật, một tay vòng lên eo của nàng, đầu tiến đến bên tai nàng đi. Tiểu Tuệ, Tống Chỉ Tuệ quay đầu, chóp mũi đối chóp mũi. Ngươi quên sao? Ta một tay có thể ôm ngươi. Tống Chỉ Tuệ hô hấp trì trệ, ánh mắt nhảy vọt. Thế nhưng là, Đặng Ly cúi đầu kề mặt, phong môi chống đỡ đến nàng tai, giống như là rơi xuống nước lúc một chút không có thanh âm, cũng chỉ độ từ dư âm vờn quanh tai, lúc nói chuyện đầu lưỡi khuấy động răng môi. Người ôm lấy ta cổ, tác giả có lời muốn nói, hắc hắc, cách chương.